Ngày 14 tháng 2 năm 1999, trong lúc không khí Valentine lãng mạn đang tràn ngập khắp các con phố Hồng Kông, thì một sự việc vô cùng đau lòng đã xảy ra. Một thi thể không toàn vẹn được phát hiện trong chiếc thùng sắt tại khu Thái Hưng, quận Đồn Môn, khiến ai nấy đều giật mình hoảng sợ. Một màn sương u ám đã bao phủ bầu trời Đồn Môn mãi cho đến khi vụ án được phá giải. Điều mà mọi người không ngờ tới chính là phương thức phân xác hết sức tàn nhẫn của hung thủ, một tên sát nhân mang vỏ bọc của mỹ nữ xinh đẹp nhất nhì Đồn Môn. Hãy cùng theo chân Kỳ Án X để biết được hung thủ là ai, có thù hằn gì với người đã khuất. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Buổi sáng ngày 14 tháng 2 năm 1999, một người đàn ông tên Lưu Chí Thành chạy tới đồn cảnh sát báo cáo rằng bạn mình đột nhiên mất tích không rõ lý do. Sau khi nhận được trình báo, đội đặc nhiệm ngay lập tức đến căn hộ số 2936 ở tòa Hưng Diêu, khu Thái Hưng, quận Đồn Môn. Vừa bước tới cửa, mọi người đã ngửi thấy một mùi hôi khó chịu. Lên tiếng gọi nhưng không có hồi đáp nên cảnh sát đã phá cửa xông vào. Bên trong ngôi nhà, đồ đạc rất bừa bộn, dưới sàn, trên tường đều có vết máu. Lục soát xung quanh, các điều tra viên nhận thấy một chiếc thùng sắt rất đáng nghi. Có vẻ như mùi hôi phát ra từ bên trong. Để xác minh nguồn gốc của mùi hôi, các trinh sát đã cố gắng cậy chiếc thùng ra, thì cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy cũng bàng hoàng. Trong thùng sắt có nhiều mảnh thi thể đang phân hủy, một cái đầu người bọc vải trắng, xung quanh rắc một lớp muối dày. Khi đội pháp y tiến hành ghép các mảnh thi thể thì phát hiện bàn tay, bàn chân trái của nạn nhân đã biến mất. Cảnh sát sau đó nhặt được tứ chi trong thùng rác gần nhà. Quá trình điều tra xác định được nạn nhân là Trương Văn Vĩ, chủ nhân của ngôi nhà. Kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy Vĩ tử vong cách đây 4 đến 5 ngày, bị hơn chục vết đâm. Trong số 13 vết thương gây ra trước khi tử vong chỉ có một vết gây nguy hiểm tính mạng. Số vết rách trên đầu và cổ được chuẩn đoán là do va chạm với cạnh ghế, nhưng cùng lắm chỉ khiến nạn nhân rơi vào hôn mê chứ không ảnh hưởng đến não bộ. Một số vết thương nghiêm trọng trên cơ thể nạn nhân được pháp y xác nhận là gây ra sau khi tắt thở. Chúng bao gồm vết thương lớn từ ngực đến bụng. Không loại trừ khả năng tên sát nhân đã chặt xác để phi tang chứng cứ. Vì hiện trường không để lại nhiều manh mối nên đội đặc nhiệm đã tiến hành phân tích mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Khu Thái Hưng, quận Đồn Môn là khu nhà ở công cộng, được chính phủ Hồng Kông xây dựng năm 1977, là một nơi hết sức hỗn tạp, nhiều băng đảng xã hội tụ tập hoạt động ở đây. Trương Văn Vĩ và Lưu Chí Thành xuất thân là những đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng do bị gia đình bỏ bê nên đã sớm kết giao với những thành phần bất hảo và làm việc xấu. Vì toàn bộ tài sản trong ngôi nhà vẫn còn nguyên nên có khả năng hung thủ ra tay do tư thủ cá nhân. Không loại trừ phương án, đây là một cuộc thanh trừng trong giới giang hồ. Dựa theo thông tin lai lịch, cảnh sát đã nhanh chóng triệu tập anh em xã hội của Trương Văn Vĩ để lấy lời khai. Được biết, gần đây giữa Vĩ và đồng bọn có xảy ra những xích mích không đáng có. Theo đó, cuối tháng 1 năm 1999, Vĩ đơn phương thực hiện một vụ trộm cắp ở cửa hàng trang sức trên địa bàn. Chuyến đi chót lọt, Vĩ thu về rất nhiều tài sản có giá trị và định giữ làm của riêng. Một thành viên trong nhóm biết chuyện này nên lăm le muốn được chia phần, bởi vì việc tự ý hành động chính là làm trái với nội quy của nhóm, nên hắn ta đe dọa nếu Vĩ không chịu nhả bớt thì sẽ báo lên trên. Trương Văn Vĩ cố chấp không đồng ý nên ngay lập tức bị vạch trần và nhận hình phạt rất nặng. Sau sự cố đó, Vĩ nhiều lần có ý định rời nhóm nhưng bất thành. Khi bị bắt, Hứa Nhật Điền, kẻ cầm đầu cho biết lỗi lầm của Vĩ trong quá khứ đang được mọi người cân nhắc bỏ qua bởi vì thái độ gần đây của anh ta rất tốt. Hơn nữa, nguyên tắc của nhóm là không ra tay bừa bãi, điều này cũng áp dụng cho các thành viên trong băng đảng, nên chắc chắn không có chuyện làm hại Vĩ. Điền khai nhận, đầu tháng 2, bọn chúng đã thực hiện một vụ trộm cắp trên địa bàn và suýt bị tóm gọn. Lực lượng chức năng sau đó đã tuần tra nghiêm ngặt, khiến cho mọi hoạt động của nhóm đều bị tạm ngưng. Để tránh tai mắt của cảnh sát, băng nhóm 10 người đã trốn tới khu vực rác một thời gian, trừ Trương Văn Vĩ ở lại Đồn Môn với bạn gái. Đội điều tra sau đó cũng ghi nhận được chứng cứ ngoại phạm của 9 thành viên còn lại nên đã loại bọn họ ra khỏi diện tình nghi. Vụ án tưởng chừng đi vào bế tắc thì ngay sau đó cảnh sát đã thu nhập được một manh mối hết sức quan trọng. Theo thông tin ghi nhận, Đầu tháng 2 năm 1999, Lưu Chí Thành và bạn gái của Vĩ chuyển đến nhà Trương Văn Vĩ. Đây thực ra là nhà của bố mẹ anh ta, nhưng ông bà thường chỉ về nhà vài tháng một lần. Vì vậy, ba người bao gồm Thành, Vĩ và người yêu Vĩ đã sống chung ở đây. Vào ngày 9 tháng 2, Vĩ gọi Thành ra ngoài, nói rằng anh ta nghi ngờ bạn gái của mình là Dịch Bảo Văn đã ngoại tình, đồng thời nói Thành xem có nhận thấy điều đó không. Thấy không thể giấu được nữa, Lưu Chí Thành đành phải khai với bạn rằng đã nhiều lần bắt gặp Dịch Bảo Văn thân mật cùng người đàn ông khác ở bên ngoài. Vĩ nghe được điều này vô cùng tức giận và tuyên bố sẽ tìm gặp Văn để đối chất. Lưu Chí Thành muốn tạo không gian riêng tư cho Vĩ và bạn gái nên cố tình trở về nhà lúc tối muộn. Khi đến nhà, Thành nghe tiếng cãi vã rất lớn của hai người, định bước vào can ngăn nhưng không được vì cửa đã bị chốt. Thành kể đã gõ cửa khoảng 7 lần. Lần đầu tiên, anh ta nghe thấy một giọng khàn khàn nói, đừng đánh. Sau đó là giọng ngắt quãng của Vĩ. Lần gõ cửa thứ hai, Thành nghe tiếng Văn đáp lại. Sau đó căn hộ phát ra tiếng nhạc lớn. Khi anh ta nói có hẹn đi uống rượu với Vĩ, thì Văn tức giận hét lên. Thành đứng bên ngoài một lúc, rồi lại gõ cửa, nói rằng điện thoại di động hết pin. Lần này Văn mở cửa, đưa túi đựng thiết bị sạc. Sau đó dẫu Thành gõ cửa mạnh thế nào, thậm chí đá vào cánh cửa sắt ở bên ngoài căn hộ, Văn cũng không mở mà liên tục đuổi đi, nói Vĩ giờ không tiện ra ngoài, nhạc ở trong phòng lại được mở to hơn. Sau một hồi chờ đợi rất lâu, biết không thể làm được gì, Thành quyết định qua đêm bên ngoài và nhắn tin cho Vĩ biết. Ngày 14 tháng 2, Lưu Chí Thành lại đến nhà Trương Văn Vĩ. Dịch Bảo Văn đã mở cửa nhưng không cho anh vào. Cô chỉ đưa cho Thành một chiếc vali đựng đồ cá nhân và bảo anh nhanh chóng rời đi. Lưu Chí Thành càng nghĩ càng thấy nghi ngờ. Khi phát hiện ổ khóa đã bị thay đổi, Thành đã gọi điện cho anh trai của Vĩ và nhờ anh ta đến kiểm tra. Cả hai đều cảm thấy sự biến mất của Trương Văn Vĩ có điều gì đó không ổn nên đã gọi cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi thì phát hiện trong căn nhà rất bừa bộn, Vĩ, Văn và đứa con gái chưa đầy 4 tuổi của họ bị cho là mất tích. Trương Văn Vĩ cuối cùng được xác định đã tử vong. Cảnh sát sau đó phát lệnh truy nã Dịch Bảo Văn vì nghi ngờ cô ta có liên quan đến vụ án. Tối 17 tháng 2, người đàn ông tên Lưu Quân Hoa đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc, khai rằng người bị truy nã chính là bạn gái cũ của anh ta. Cảnh sát yêu cầu Lưu Quân Hoa cố gắng dụ Văn ra ngoài để bắt giữ nhưng bị cô ta từ chối. Lưu Quân Hoa khai nhận, khoảng 7 giờ sáng ngày 10 tháng 2, Văn gọi điện cho Hoa nhờ chuyển đồ giúp và mua hộ một con dao vì dao chặt gà ở nhà bị gãy. Cô ta vẫn cư xử bình thường, không có vẻ gì khác lạ khi gặp mặt và ăn hai bữa cơm với Hoa. Vài ngày sau, Lưu Quân Hoa tình cờ nhìn thấy thông báo truy nã Dịch Bảo Văn thì vô cùng bất an. Anh ta nhận ra có thể những đồ lặt vặt ngày hôm đó chính là bằng chứng liên quan đến vụ án nên đã đi báo cảnh sát. Vào ngày 26 tháng 2, cảnh sát nhận được tin báo và bắt được Dịch Bảo Văn trong căn hộ của cô trên phố Thượng Hải ở Vượng Giác. Con gái Văn có mặt trong nhà và cũng bị bắt đi. Dịch Bảo Văn sau một hồi quanh co chối tội, cuối cùng cũng thú nhận hành vi giết người và phân xác rúng động. Sự ra đi của Vĩ ẩn chứa một bí mật sâu xa. Dịch Bảo Văn khai, sinh năm 1980, mới 19 tuổi. Văn và Vĩ gặp nhau khoảng 5 năm trước, khi đó Văn còn đang đi học và có thành tích rất xuất sắc. Vì gương mặt ưa nhìn và ngoại hình thu hút nên Văn được chọn làm người mẫu đại diện cho công ty sản xuất dầu gội. Cũng vì sắc nước nghiêng Thành, cô ta khiến nhiều bạn nam mê mẩn đi theo suốt ngày. Một hôm, Dịch Bảo Văn và bạn cùng lớp đến quán karaoke chơi thì vô tình gặp Trương Văn Vĩ. Thấy cô gái xinh đẹp, Vĩ nhanh chóng bắt chuyện làm quen. Trương Văn Vĩ nhanh chóng rơi vào lưới tình nên ngỏ ý mời cô về nhà ở đồn môn chơi. Dịch Bảo Văn từng bị Vĩ xâm hại tại nhà, nhưng Văn không báo cảnh sát mà tiếp tục thân thiết với anh ta. Biết tin Văn có thai, Vĩ đưa cô đến bệnh viện để phá bỏ. Nhưng bác sĩ cho rằng Văn còn quá trẻ, việc nạo phá nguy hiểm đến tính mạng nên từ chối thực hiện ca phẫu thuật. Dịch Bảo Văn không còn cách nào khác là che giấu việc mang thai và đến lớp bình thường mà bạn bè, giáo viên hay thậm chí là bố mẹ cô cũng không hề hay biết. Vào tháng 5 năm 1995, hai người vì sợ đến bệnh viện sinh con sẽ bị cảnh sát bắt giữ nên Vĩ quyết định đỡ đẻ cho Văn trong nhà tắm. Đứa con gái của họ được đặt tên là Dịch Vĩnh Du. Trương Văn Vĩ vì điều kiện kinh tế khó khăn nhiều lần muốn vứt bỏ con, nhưng do Văn nài nỉ nên Vĩ quyết định giữ lại nuôi. Dịch Bảo Văn ban ngày đi học, Vĩ ở nhà chăm Vĩnh Du. Cả hai lúc này giấu chuyện có con, nên buổi tối Văn vẫn trở về ngủ ở nhà bố mẹ. Hai người bọn họ chỉ sống dựa vào tiền tiêu vặt hàng tháng của Vĩ. Vì cảm thấy rất bất tiện, Dịch Bảo Văn nói dối với bố mẹ đến ở cùng chị gái để tập trung ôn thi, nhưng thực ra là chuyển hẳn đến nhà của Vĩ. Dù hoàn cảnh éo le, nhưng Văn vẫn phấn đấu đỗ đại học với số điểm khá cao. Tuy nhiên, thời gian sau đó, do áp lực tài chính nên Văn không thể tiếp tục việc học của mình. Từ năm 1996 đến năm 1998, Dịch Bảo Văn sinh thêm hai đứa con và bỏ rơi chúng ở ga tàu điện ngầm và bệnh viện Đồn Môn. Trương Văn Vĩ, tính khí thất thường, mỗi khi anh ta gặp rắc rối sẽ trút giận lên đầu người yêu. Theo thời gian, tình cảm của Dịch Bảo Văn vì thế mà phai nhạt. Cô làm quen với những người đàn ông khác để tìm kiếm sự an ủi về mặt tinh thần. Vào tháng 4 năm 1998, Dịch Bảo Văn và em gái tình cờ gặp một người lính cứu hỏa họ Sư khi đang đi mua sắm ở vịnh Causeway. Cả hai nhanh chóng nảy sinh quan hệ sau đó. Cô cùng bạn trai mới thường xuyên hẹn hò và đi mua sắm tại các trung tâm thương mại ở Đồn Môn và Nguyên Long. Lưu Quân Hoa là một họa sĩ mà Dịch Bảo Văn gặp khi cô giúp chú mình mở quầy hàng mua kẹo vào đêm giao thừa năm 1998. Sau khi hai người hẹn hò được vài tháng, Dịch Bảo Văn đã chủ động chia tay, nhưng vẫn duy trì tình bạn. Mãi đến sau này, Lưu Quân Hoa mới biết được bạn gái cũ của mình đang sống chung với bạn trai và con của họ. Trương Văn Vĩ sống nội tâm và không nói cho ai biết về những nghi ngờ của mình đối với Dịch Bảo Văn. Ngày 9 tháng 2 năm 1999, anh không thể chịu đựng được nữa và nói chuyện với Lưu Chí Thành. Suy đoán trước đó của anh cuối cùng đã được xác nhận và anh rất tức giận. Sau khi trở về nhà, Vĩ bất ngờ tấn công bạn gái. Dịch Bảo Văn ra sức chống cự. Cô nhặt dao, búa và ghế xếp ném vào người đối phương. Trong lúc xảy ra xô xát, Văn Vĩ rơi vào thế bị động. Anh bị chém nhiều nhát vào đầu và bụng, ngã lăn xuống sàn. Dịch Bảo Văn cũng không ngừng đánh cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa của Lưu Chí Thành. Dịch Bảo Văn lên tiếng yêu cầu Thành rời đi và tiếp tục tấn công Trương Văn Vĩ. Cuối cùng, chỉ ít phút sau đó, Vĩ đã tử vong do mất máu và đa chấn thương. Lưu Chí Thành lúc đó đã nghĩ đến việc gọi cảnh sát, nhưng anh sợ cảnh sát phát hiện ra chuyện Trương Văn Vĩ có hành động xâm hại đến cơ thể trẻ em dưới vị thành niên vào nhiều năm trước, nên lưỡng lự một hồi lâu rồi bỏ đi. Dịch Bảo Văn lo lắng con gái sẽ nhìn thấy thi thể của Vĩ nên cố ý giấu thi thể vào thùng sắt trong nhà. Tuy nhiên, thùng không đủ lớn nên chỉ dùng tấm màn che qua loa rồi cho con gái đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, ngày 10 tháng 2, Dịch Bảo Văn đi mua mối thô. Sau khi về nhà, cô ta dọn hung khí gây án cho vào một chiếc túi nhựa màu đen nhờ bạn nữ cùng lớp chuyển giúp đồ đi. Văn gọi người yêu cũ là Lưu Quân Hoa đến để mượn xe, đồng thời nhờ anh ta mua giúp con dao chặt xương và một cây kéo. Sau bữa cơm, Hoa ra về, Văn bắt đầu kế hoạch phân xác. Dịch Bảo Văn cho tứ chi của Vĩ vào túi rồi ném vào các thùng rác khác nhau. Cô ta quấn đầu nạn nhân bằng vải trắng và bỏ vào thùng sắt cùng những bộ phận cơ thể còn lại. Để làm chậm quá trình phân hủy của tử thi, Văn đã rắc muối kín lớp mặt rồi khóa hộp lại, cất trong nhà. Một năm sau khi bị bắt, Dịch Bảo Văn bị đưa ra tòa xét xử với cáo trạng giết người. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng của buổi thẩm đoàn cho rằng cô ta chỉ phạm tội ngộ sát và phi tang thi thể bất hợp pháp. Dịch Bảo Văn không những thoát án tử hình mà còn chỉ bị kết án 10 năm tù. Điều này đã vô tình gây ra làn sóng phản đối dữ dội trong toàn thể người dân Hồng Kông. Vì không có người nuôi dưỡng nên con gái Văn, Dịch Vĩnh Du bị đưa đến trại trẻ mồ côi. Năm 15 tuổi, cô bé ra ngoài, bắt đầu sống tự lập. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2014, các nhân viên cảnh sát đang tuần tra như thường lệ khi đến sảnh thang máy tầng 12 của tòa nhà Kinh Phúc trên đường Bondary Vượng Giác thì thấy một cô gái có hành vi bất thường. Đội điều tra đã ngăn cô lại và yêu cầu kiểm tra túi nhựa trên tay thì tìm thấy 75 gram methamphetamine trị giá 43.000 đô la Hồng Kông. Cảnh sát ngay lập tức bắt giữ đối tượng trên. Cô gái liên tục nài nỉ cầu xin được bỏ qua. Hóa ra, cô chính là Dịch Vĩnh Du, con gái sát nhân Dịch Bảo Văn. Sau khi bỏ học năm 15 tuổi, Du kết bè với một nhóm bạn xấu và dấn thân vào con đường buôn bán ma túy trái phép. Dịch Vĩnh Du bị bắt, cha mẹ nuôi của cô đã thuê luật sư bào chữa. Xét hoàn cảnh và điều kiện giáo dục từ khi còn nhỏ của Du, tòa kết án cô 5 năm 8 tháng tù. Nhận được sự khoan hồng của pháp luật, dù mừng rỡ và hứa sẽ không tái phạm. Trong vụ việc này, có thể thấy Dịch Bảo Văn vừa là nạn nhân, vừa là hung thủ. Sau khi bị Trương Văn Vĩ xâm hại, lẽ ra cô ta nên báo cảnh sát. Nhưng trên thực tế, Văn đã không làm điều đó, cuối cùng dẫn đến những sai lầm không thể tha thứ. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó. Con gái của Dịch Bảo Văn, Dịch Vĩnh Du, phải lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Sống trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ, nên đã mau chóng sa đọa, lạc đường lầm lối. Ngày hai mẹ con ra tù và tái hòa nhập với xã hội, họ không được một ai đón nhận. Ngay cả Văn cũng từ chối gặp mặt con gái mình. Có thể nói, sai lầm trong quá khứ của Văn đã gây ra bất hạnh cho cả hai thế hệ. Không những hủy diệt cuộc đời của mình mà còn ảnh hưởng đến tương lai phía trước của con gái. Sự việc trên chính là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta phải đặc biệt cẩn trọng trong các mối quan hệ xã hội. Chớ nên đặt hết lòng tin của mình vào người lạ để tránh chuốc thảm họa vào thân. Chúng ta cần tin tưởng ở pháp luật, thành thật khai báo nếu bị xâm hại, vừa để bảo vệ chính mình, vừa bài trừ tội phạm. Vụ án lần này, một vấn đề khác được đề cập đó là phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Con cái dù có thế nào vẫn cần sự nuôi dưỡng của bố mẹ. Không ai là có quyền được phép tước đoạt sự sống của trẻ em, cho dù đó là người sinh ra chúng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những vụ án có thật trên thế giới.